Chương 01, kén rể độc nữ. Chính vào tháng 3, hoan hỉ trấn phía tây một cái thanh lưu hậu viện bên trong, một gốc cần ba người vây quanh dưới cây cổ thụ, hai cái tuổi trẻ nữ tử đối lập nhau mà đứng, một cái thân mặc đại hồng y liễu áo, vải áo khảo cứu, lỗ thai cùng cổ tay bên trên đều có tinh xảo đồ trang sức, thân hình mượt mà, áo đo nổi bật lên nàng da thịt trắng nõn, hầu hạ nha hoàn đứng tại cách đó không xa, có chút khẩn trương nhìn chằm chằm bên này. Mà đối diện nàng lục y liễu nữ tử trên người liền mộc mạc nhiều lắm, nhỏ bé yếu đuối, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Đột nhiên nàng về sau ngã xuống, ngã trên mặt đất, vốn là tinh tế, nghiêng nằm trên mặt đất vòng eo không đủ một nắm, càng pha cờ hoa ra huyền chuyển thân hình. Nữ tử áo đỏ đưa tay kéo, nhưng căn bản không kịp, không đợi nàng xoay người lại đỡ, phía sau đã truyền đến nam tử vội vàng lo lắng thanh âm. Nghiên nhi hắn sải bước tiến lên, bởi vì là tiểu đạo, hắn một cái hất ra chặn đường nữ tử áo đỏ, như một trận gió lướt qua, xoay người lại ôm trên mặt đất yếu đuối không chịu nổi cô nương. Đao y lư cờ đánh tới, nữ tử áo đỏ thân hình lảo đảo hạ, đầu hung hăng đụng vào bên cạnh đại thụ trên. Sở Vân Lê cũng chính là nữ tử áo đỏ hoảng hốt mở to mắt, ánh mắt mờ mịt, còn không thấy rõ ràng mặt tình hình trước mắt, trên trán liền truyền đến một hồi đau đớn, nàng không khỏi đưa tay đi sờ, chỉ cảm thấy nóng hầm hập, tựa hồ sưng lên. Cảm giác mê man truyền đến, nàng đành phải đỡ đại thụ, nghĩ muốn làm rõ mặt tình hình trước mắt. Không đợi nàng phản ứng, đối diện nam tử chất vấn thanh đã truyền đến, ngươi vì sao muốn đẩy nghiên nhi nàng thân thể yếu đuối, đại phu nói phải thật tốt điều dưỡng, ngươi còn mang nàng ra tới hong gió, rốt cuộc can cái gì? Tâm Sở Vân Lê trong đầu càng đau không thôi, trong lúc nhất thời không thể trả lời, vẫn là cách đó không xa nha hoàn thấy được nàng bị thương, vội vã chạy tới đỡ lấy nàng, cô nương. Ngươi như thế nào? Sở Vân Lê khoát khoát tay, nha hoàn lo lắng không thôi, nghe được bên kia chất vấn cũng nhịn không được nữa, xoay người lại giải thích, cô nương nhà ta căn bản không có đẩy thẩm cô nương, nô tỳ đứng ở một bên thấy chân thực, là chính nàng ngã. Bên thai hò hét thầm ý, Sở Vân Lê nỗ lực mở to mắt nhìn thoáng qua trước mặt hai người, trong lòng thẳng mắng, nếu là sớm đến một giây cu nở dê tốt, nàng cũng không trở thành bị thương, chỉ phân phó nha hoàn, đầu ta đau, trở về đi. Nha hoàn bận bịu ứng thanh, đỡ nàng trở về phòng, lại cất giọng gọi bên kia xử lý vườn bà tử đi tìm đại phu. Đợi đến đại phu đến rồi, ra đơn thuốc rời đi, Sở Vân Lê vẫy lui nha đầu, phòng bên trong an tĩnh lại, nàng lúc này mới nhắm mắt lại. Sở Vân Lê chết rồi, nàng là xảy ra tai nạn xe cộ chết, chết về sau đi địa phủ. Không nghĩ tới thật là có địa phủ, âm trầm, vẫn còn ngay ngắn rõ ràng, tầm 10 điều đội ngũ thật dài sắp xếp. Gặp gỡ loại tình hình này, hướng phía trước sắp xếp chuẩn không sai, không thấy bên kia loạn lắc đầu không có nửa bên tuổi trẻ hoàng bao đều bị mặt không thay đổi nha sai nắm chặt trở về nha. Sở Vân Lê tùy tiện tìm một đầu đội ngũ sắp xếp, hướng phía trước xếp hàng thời điểm, trước mặt sấy lấy màu vàng tóc quăn hơn 50 tuổi A-di chính tràn đầy phấn khởi cùng người chung quanh phổ cập khoa học, nói địa phủ sẽ có người đặc biệt tiếp đãi bo nở hàn ở, bình sinh phát sinh hết thể chuyện nhân ra đều có ghi chép. Sau đó sẽ phán định kiếp sau làm cái gì? Ta nói với các ngươi, ta đều nghe nói, kia giết người như ngóe, làm trâu làm ngựa đều là vận khí tốt, thảm nhất còn phải làm heo, chỉ sống hơn nửa năm coi như xong, trưng tiên tạc xào, ngẫm lại liền quá thảm dô y nếu là gặp gỡ thích ăn heo sữa quay trật trược. Trung quanh một hồi khàn giọng, tựa hồ có thế cảm đồng thân thụ đồng dạng. Sở Vân Lê mặt không thay đổi nghe, A-di hiếu kỳ hỏi nàng, cô nương, ngươi tuổi quá trẻ. Như thế nào không nhìn đường đâu dô y, hủy thành như vậy, quá thảm dô y. Sở Vân Lê im lặng, đúng vậy, vô luận là ai, liếc thấy đạt được nàng là xảy ra tai nạn xe cộ chết, tay mất tự nhiên và mẹo, trên người là máu thì thôi, mặt bên trên da thịt cũng chưa hơn phân nửa, nhìn không ra vốn dĩ diện mục, sắc thực thực thảm, cũng may chết về sau không cảm giác được cơ đau, nàng còn rất may mắn. Không biết trôi qua bao lâu. Nàng ở phía trước ga di liễu lo không ngừng chung nhị đoá nhanh muốn khởi cái lúc, rốt cuộc chờ đến nàng đi vào. Kia a di đi vào lúc còn rất lạc quan, đối người chung quanh nói, đời ta chưa làm qua chuyện xấu, chính là khi còn nhỏ trộm sắt vách nhà hàng xóm một viên lê không đến mức làm trâu làm ngựa làm heo nói xong lời cuối cùng, có chút khí hư. A di đi vào sau, rất nhanh liền đến phiên nàng, phòng bên trong bài trí đơn giản, liền một cái bàn. Tiếp đãi nàng nha sai hỏi tên lúc sau, tay bên trong xuất hiện một quyển quyển sách, mở ra về sau, lại nhìn một chút nàng, lại nhìn xem tay bên trong quyển sách, tựa hồ có chút khó xử. Sở Vân Lê tâm nhắc lên, đại ca, có cái gì không đúng sao? Ta nhưng cho ngươi nói, từ nhỏ đến lớn ta chưa làm qua chuyện xấu, chết còn chết được oan uổng. Bên ngoài nhiều người như vậy, dâu ông nọ cắm cằm bà kia, sự tình cũng đừng phát sinh ở trên người nàng, vạn nhất cùng với nàng cùng tên người làm chuyện xấu, kia nàng chẳng phải là quá thảm nha? Sai khoát khoát tay, ta biết ngươi thảm, ngươi khi còn nhỏ là cô nhi, dựa vào chính mình đọc xong đại học, xác thực chết được oan uổng. Hắn tay bên trong đột ngột xuất hiện hai trường giấy, ta muốn nói với ngươi chính là, 3000 thế giới mỗi ngày đều tại người chết, hiện tại thật nhiều oan hồn, chết sống không nguyện ý đầu thai. Địa phủ nghị muốn tân chiêu một nhóm người thành lập một cái bộ môn, đặc biệt hóa giải oán khí của bọn họ. Ngươi có nguyện ý hay không? Sở Vân Lê kinh ngạc, kia nha sai rút ra trong đó một phần. Đương nhiên, nếu là không nguyện ý, ngay tại này trương thượng đồng ý, ngươi liền có thể đi đầu thai. Sở Vân Lê rất nhanh kịp phản ứng, nhìn về phía hắn tay bên trong một cái khắc trường. Nha sai hiểu ý, cầm qua một cái khắc trường. Nếu như nguyện ý, ngay tại này trường phía trên đồng ý có thử việc. Nếu như ngươi có thể làm cho các nàng cam tâm tình nguyện rời đi, liền có thể chuyển chính thức này từ vừa ra. Sở Vân Lê nháy mắt bên trong kịp phản ứng, hỏi, có chỗ tốt gì sao? Nha sai buông tay, bộ môn mới thành lập, tạm thời còn không có thảo luận. Bất quá ngươi nhiều làm việc tốt tổng sẽ không sai. Thật đúng là sao cũng được, Sở Vân Lê tự mình dốc sức làm nhiều năm, biết phàm là như thế này nhận người, nhân gia cũng không thiếu nhân thủ, lại nói, nhìn xem bên ngoài nhiều người như vậy cũng biết nhân gia không thiếu. Thế là, Sở Vân Lê liền đồng ý phía sau kia trường, nếu là không được, trở về đi đầu thai QNZ không có ảnh hưởng không phải. Mở to mắt liền đến dưới đại thụ, cái trán đã bị thương, đây chính là thật sự đau. Nàng cố ý hồi tưởng, trong đầu đống nhiên đau nhức, theo đau đớn cùng nhau, còn có chút lạ lẫm lại quen thuộc ký ức. Hoan Hỷ Trấn Thượng son phấn cửa hàng là Chu gia. Chu gia thế hệ làm son phấn, đơ y chủy hệ nờ lại đến Chu phụ cái này đời, đành phải một đứa con gái Chu Minh Huyền, sinh nàng thời điểm Chu phu nhân khó sinh, sinh ra tới không bao lâu liền không có nương, ngàn đau vạn sủng, dài đến 16 tuổi, ngẫu nhiên gặp Hoan Hỷ Trấn Hạ Tam Nam thôn người đọc sách Nô Minh, vừa gặp đã cảm mến. Nô Minh nhà bên trong chỉ là một cái quả phụ, đường không có, liền tướng mạo tuấn tiếu, đối xử mọi người tư văn hữu lễ. Chu phụ sủng nữ, bản càng kén rể thừa kế gia nghiệp. Nhưng này Ngô Minh là cái người đọc sách, đã là đồng sinh, vô luận như thế nào QNZ không có khả năng ở rể, bất đắc dĩ nữ nhi không phải quân không gả. Chu phụ là cái người làm ăn, có bạc lúc sau, vừa muốn đem nhà bên trong thanh danh hướng thư hương môn đệ thượng dựa vào. Thật sự là Ngô Minh là Hoan Hỷ Trấn Thượng khó được phu quân nhân tuyển, đọc sách QNZ có thiên phú, rất có thể sẽ đến chúng tú tài. Nữ nhi lại tâm duyệt hắn, dù là người ở rể, Chu phụ QNZ không nghĩ ủy khuất nữ nhi tìm mất ước nam nhân, thuận nước đẩy thuyền tìm Ngô Minh cẩn thận liền hôn sự nói chuyện nói, giữa hai người ký một tờ khế sách, hôn sau thứ nhất hải tử họ Chu, còn có không được nạp thiếp vân vân, Ngô Minh QNZ không có dị nghị, hôn sự như vậy định xuống dưới. Nửa năm sau, hai người thành thân, không bao lâu Chu phụ đi nơi khác mua làm son phấn dược liệu khi trở về gặp gỡ giặc cướp. Một mệnh ô hô. Chu Minh Huyên chịu này đả kích, một bệnh không dậy nổi, 3 năm sau Ngô Minh thi đậu tú tài, Chu Minh Huyên chết bệnh, hắn còn vì thê giữ đạo hiếu một năm lúc sau còn vì chiếu cô thê tử biểu muội, đưa nàng cưới vì kế thất, người biết chuyện đều tán một tiếng Ngô Minh có tình có nghĩa. Về sau Ngô Minh trúng cử, mang theo thê tử dọn đi kinh thành lúc sau, ngẫu nhiên phát hiện vợ hắn vẫn là hầu phủ thân nữ, nhận thân lúc sau Ngô Minh chính là hầu phủ con rể. Lúc sau Ngô Minh thi đậu tiến sĩ, hoạn lộ thuận lợi, cùng thê tử Cẩm Sắt hòa minh, ân ái cả đời. Nếu như sự tình đúng như người ngoài nhìn thấy như vậy, kia Chu Minh Huyên QNZ sẽ không oán đến không nguyện ý đầu thai. Ngô Minh kế thất cũng chính là Chu Minh Huyên biểu muội Thẩm Thu Nghiên, là Chu phu nhân lúc còn sống thu lưu cháu gái, là cái bé gái mồ côi. Nay Thẩm Thu Nghiên bởi vì Chu phu nhân quan hệ, Chu phụ vẫn luôn đãi nàng khoan hậu. An mặc chi phí mặc dù so ra kém chính mình nữ nhi, nhưng cũng không có đối xử lạnh nhạt nàng, xem như nhà bên trong một cô nương khác. Ngô Minh cùng Chu Minh Huyên đính hôn lúc sau, lui tới Chu phủ trên cơ bản sẽ không có người ngăn đón, một tới hai đi, Ngô Minh đối với Thẩm Thu Nghiên rất là thương tiếc, thành thân phía trước không biết, thành thân sau Chu Minh Huyên lại là có phát giác, lúc sau nàng bệnh nặng lúc, ngẫu nhiên nghe được Thẩm Thu Nghiên cùng Ngô Minh lời nói, nguyên lai Chu phụ chết là Ngô Minh một tay thao túng, bệnh của nàng cũng là nàng Tâm Duyệt phu quân tự mình hạ độc bưng cho nàng uống xong. Biết những này sau nàng chết sống không nguyện ý đầu thai, chính nàng mặc dù nuông chiều, lại cũng chỉ là tại Chu phụ trước mặt, bình sinh chưa hề hại qua người, Thẩm Thu Nghiên càng là đến Chu phụ rất nhiều ân tình. Ngô Minh khảo thi huyện thi hương còn có vào kinh lộ phí cùng trang phục, thậm chí là tìm người ám sát Chu phụ, dùng đều là Chu gia bạc. Dù là biết Ngô Minh chết sau sẽ chu tội, Chu Minh Huyên lại cảm thấy kia là kiếp sau chuyện, đời này Thẩm Thu Nghiên cùng Ngô Minh vinh hoa phú quý quyền thế danh lợi đều có, nàng không cam tâm chấp niệm đến trình độ nhất định, địa phủ cũng vô pháp, cho nên mới có Sở Vân Lê đến. Sở Vân Lê nhớ lại những này, cảm động thân thụ không ngoài như vậy. Lúc này nàng trong lòng hận độc Ngô Minh cùng Thẩm Thu Nghiên, miễn cưỡng đè xuống kia cổ hận ý, không cho kia cổ cảm xúc tả hữu chính mình nỗi lòng, che ngực thì thảo, ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi niệm nhiều lần, mới phát giác được tốt hơn một chút. Này hai cái quá vô sỉ, khác đều dễ làm, chính là Thẩm Thu Nghiên hầu phủ thân nữ thân phận có chút khó giải quyết. Còn có, địa phủ cu nở dê quá móc, bàn tay vàng không có không nói, đau thế nhưng là thật đau. Nàng che lại cái chán, có điểm hối hận, này muốn là lúc sau đi lên liền bị người chém đúng vào lúc này. Bên ngoài nha hoàn thanh âm vang lên, Ngô công tử, cô nương bị thương ngay tại tinh dưỡng, ngài không thể đi vào. Sở Vân Lê đứng dậy, vòng qua bình phong liền thấy cửa bị đẩy ra, Ngô Minh đứng tại cửa ra vào, tuấn tiếu mặt bên trên có hơi hơi bất mãn, Nghiên Nhi một người thân đều không có, ngươi thân là biểu tỷ nàng, không nói chiếu cố nàng, còn đẩy nàng. Sở Vân Lê khí cười, khoát tay một cái nói, đuổi đi ra. Ngô Minh bị đánh gãy, có chút bất mãn, rõ ràng nàng ý tứ sau giật mình, ngươi nói cái gì nha hoàn cu nở dê sững sờ, kịp phản ứng sau vui mừng, vừa vặn nàng đứng tại cửa ra vào, đối bên ngoài viện hô, có người quay dậy cô nương tĩnh dưỡng thân thể, mau tới đây đem người đuổi đi ra. Tác giả có lời muốn nói thong thả bấm ngón tay tính toán, hôm nay là ngày tháng tốt, thích hợp mở văn. Đại gia nhớ rõ cất giữ một cái. Phía sau rất nhiều chuyện xưa, điểm điểm cất giữ không lạc đường nha, cảm tạ đại gia duy trì, hy vọng đại gia yêu thích thong thả chuyện xưa mới. Bản chương 24 giờ bên trong lưu bình đều sẽ có tiểu hồng bao đưa lên túi người, cảm tạ đại gia duy trì cùng làm bạn. Chuyện xưa mới chúng ta tiếp tục cùng đi.